Xin sư giảng cho con về bài kinh Phô Trần Giá Xuất Tá, kinh Thất Giác Chi. Vì con tìm hiểu thì đây là bài kinh được các vị sư ở Miến và các nước Nam Tông tụng đọc khi có người lâm bệnh. Quý vị hiểu lầm một việc như thế này. Sở dĩ được gọi là kinh bệnh ấy là bởi vì khi mà Đức Thế Tôn ngài bị bệnh, ngài kêu ngài A Nan hoặc là ngài kêu một vị tỳ kheo đọc Thức Giác Chi cho Đức Phật nghe. Và khi Đức Phật nghe như vậy đó, ngài hoan hỷ trong chánh pháp, nhờ như vậy ngài thoát khỏi cơn bệnh. Chứ nó không phải là một dạng chú thuật mà tụng đọc lên thì nó sẽ giúp cho người khác hết bệnh. Nó cũng giống như là một người mẹ mà đang bệnh thì nhận được cái thơ của người con. Là con nó vừa mới, thí dụ như là vừa mới tốt nghiệp đại học, được nhận được tin báo của người con ấy là đứa con vừa mới trúng tuyển đại học, mà trúng tuyển thủ khoa, mà được lên TV báo đài, được làng xóm chúc mừng. Thì khi nhận được cái tin đó thì tự nhiên bà mẹ cảm thấy khỏe hẳn ra, quên luôn cái căn bệnh. Thì nó tương tự như vậy đó. Cái hỷ của một cái việc rất là tục ở thế gian mà còn có thể khiến cho một người quên được căn bệnh, thì huống chi một vị chánh đẳng chánh giác khi mà chìm đắm trong sự hoan hỷ của pháp, ngài có thể vượt qua được căn bệnh. Quý vị nắm được vấn đề không? Vấn đề không phải nằm ở bài kinh, mà vấn đề nằm ở cái người nghe bài kinh đó hiểu nội dung và hoan hỷ đối với pháp. Cái mấu chốt ở đây đó là vì đó phải hoan hỷ đối với pháp, thì nhờ sự hoan hỷ đó vì ấy mới thoát khỏi căn bệnh. Chứ còn mình hiểu sai thì xin thưa quý vị, có lôi đâu quý vị tụng cả chục lần, cả trăm lần, bảy ngày liên tục thì cũng vậy thôi. Phải hiểu vấn đề. Đấy. Còn thành ra đó, sư không đề nghị quý vị lôi bài kinh này ra với cái vai trò như là trong cái mùa dịch này mà quý vị dính Covid, quý vị lôi cái bài này ra, quý vị tụng ra rã mà hết bệnh ha. Thì nó không đúng. Phải hiểu ý nghĩa của nó và hoan hỷ với chánh pháp. Còn muốn hiểu ý nghĩa, muốn hoan hỷ với chánh pháp thì cái nội dung Thất Giác Chi, sư đã giảng rồi. Cái vấn đề là nó dài. Nếu mà giảng cho nó đầy đủ á thì nó khá là dài, và sư đã chia ra làm mấy buổi giảng, là mỗi buổi như là 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ đấy. Vui lòng quay lại danh sách phát lớp Phật pháp nền tảng ha. Đấy, trong cái thiền định bài số bao nhiêu đó, sư có giảng về Thất Giác Chi. Mở ra để mà xem.